Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thành công bắt được. Thế nào, có cá đến đây sao? Từng cái thú nhân nhào nhào thò đầu ra, hướng cái kia cửa hang nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, chỉ thấy thạch bồn lớn nhỏ hầm băng trong cửa hang, dưới đáy nước hồ một mảnh yên tĩnh. Liền nửa điểm gợn sóng cũng không từng nổi lên, tựa như liền nước đều bị lạnh chết, khẽ động không nhiều, chúng thú nhân nín hơi, không dám phát ra mảy may tiếng vang. 1 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, nửa giờ trôi qua, cái gì cũng không có. Một đám thú nhân trông mong canh giữ ở cửa hang bên cạnh. Bông tuyết rơi xuống, cơ hồ đem bọn hắn biến thành từng cái người tuyết, cũng không thể nói không có, xuyên thấu qua lỗ thủng cũng có thể nhìn thấy, dưới mặt nước vẫn có một ít bóng tối bơi qua, chậm ung dung xẹt qua, một con cá đều có một cái đầu chó thân người hình lớn nhỏ. Chỉ là tưởng tượng bên trong vô số bầy cá lốp bốp chạy đến trong động khẩu hít dưỡng khí cảnh tượng, cũng không có xuất hiện. Những cái kia đi qua nơi đây tụ tập cá, trên cơ bản đều không có thò đầu ra, hơi có chút động tĩnh chính là chạy ra đi. Ngược lại là có một địa tinh tại trong lúc này một cây mâu xiên xuống dưới, xiên đến một đầu nặng nửa cân phì ngư, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng coi là không tệ. Mỗi ngày ăn bài mắt sắc thú nhân ở cửa hang thủ, cũng có thể thu hoạch được nhất định ăn thịt. Cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie trong lòng hơi có vẻ thất vọng, bất quá mặc dù không có Austin điện hạ miêu tả cái kia cá lấy được bội thu trang cảnh, chí ít cũng là một cái nơi cung cấp thức ăn. Phải biết, tại lạnh mùa đông bên trong có thể sống đến đồ ăn đã coi như là tốt vô cùng. Thú nhân không thể quá tham lam. Winnie thủ lĩnh, tiếp xuống. Một đám thú nhân nhào nhào đưa ánh mắt về phía Winnie, chờ đợi lấy hắn tiếp xuống chủ ý. Trước tiên đem những cửa động này làm rộng điểm, về sau tìm mấy người chuyên môn ở đây phụ trách xiên cá. Việc này còn cần báo cáo Austin điện hạ. Bất quá vì vượt qua lạnh mùa đông thiếu lương nguy cơ, Austin điện hạ hơn phân nửa sẽ không phản đối. Chỉ bất quá cái này mặt băng cửa hang có vẻ hơi nhỏ, cũng phải làm rộng rãi chút mới có thể thi triển ra. Nếu không thực tế là có chút không tiện. Cứ như vậy đi, chuyến này mặc dù cũng không hề hoàn toàn giải quyết tổ rồng trong thôn làng lương thực nguy cơ phương pháp, bất quá có thể tại lạnh mùa đông bên trong tìm tới một cái tương đối ổn định nơi cung cấp thức ăn đã rất khá. Austin điện hạ quả nhiên tri thức kinh người uyên bác, không hổ là trời sinh quý loại long tộc. Ngay tại Winnie chuẩn bị dẫn đội lúc trở về, bỗng nhiên nghĩ đến mình còn giống như lọt cái gì. Nước nóng, đúng, còn có nước nóng, lúc trước quá mức khẩn trương thậm chí ngay cả cái này cũng quên. Tại hôm qua trò chuyện thời điểm, Lam Ấu Long đã từng nói qua có thể ngược lại nước nóng xuống dưới tăng tốc bầy cá tụ tập. Chỉ là, cái này hữu dụng không? Winnie trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia chần chờ, nhưng lại rất nhanh liền đem bóp tắt. Austin điện hạ là tuyệt đối chính xác. Điện hạ cho rằng sự tình liền nhất định là đúng. Các ngươi hồi trong thôn xóm đốt một thùng nước nóng tới. Tùy tiện chỉ mấy cái cẩu đầu nhân. Winnie phân phó nói, thừa dịp mấy cái kia cẩu đầu nhân hồi làng nấu nước thời gian. Winnie mang theo một đám thú nhân dọc theo cái kia cửa hang nện rộng rãi chút. Có một cái cửa hang, tiếp xuống dọc theo cái kia bồn lớn cửa hang biên giới nện băng. Có lỗ hổng, tốc độ ngược lại là so lúc trước nhanh lên không ít. Cũng không cần dùng lửa đốt loại phương thức này. Không lâu sau đó, chính là đập ra một cái đại khái nửa mét đến rộng tầng băng cửa hang. Sau đó Winnie sai người đem mang tới sợi đằng cái sọt theo cửa hang chìm vào dưới hồ nước mặt. Dây leo cái sọt 4 phía đều cột sợi đằng. Đợi đến có cá đi vào, đi lên kéo một phát liền có thể đem cá bắt được. Ngược lại là so xiên cá tốt hơn không ít. Chỉ bất quá dưới nước loài cá cũng không phải ngu xuẩn vật. Dùng loại phương pháp này bắt qua mấy lần cá đời sau căn bản là rất khó lại bắt được cá. Chỉ mong nước nóng phương pháp hữu dụng đi. Winnie trong lòng có vẻ hơi thấp thỏm. Sau đó không lâu, mấy cái cẩu đầu nhân chính là dẫn theo một thạch bồn không ngừng bốc lên khói trắng nước nóng vội vàng chạy tới. Tốt, tranh thủ thời gian tới. Đổ xuống, Winnie chỉ huy vây quanh ở một bên thú nhân tránh ra một cái thông đạo. Mấy cái kia cẩu đầu nhân nhấc lên nước nóng đi vào tầng băng cửa hang bên cạnh. Nhấc lên không ngừng bốc khói trắng nước nóng chính là khuynh đảo xuống dưới. Rầm rầm, kịch liệt bọt nước khuấy động mà lên, mang theo nồng đậm sương mù, cơ hồ muốn đem mọi người tại đây bao phủ. Thế nào, có kết quả sao? Đẩy ra xương trắng, một đám thú nhân vội vàng nhô đầu ra hướng cửa hang nhìn lại. Khuấy động mà lên gợn sóng chậm rãi bình phục lại đi. Trên mặt nước sương mù cũng dần dần tiêu tán ra, mà ở đông đảo ánh mắt chờ đợi phía dưới. Trong động khẩu nước hồ lại là cũng không quá mức dị tượng phát sinh. Ai, Winnie thở dài một hơi. Bên người một đám thú nhân này là một bộ xì hơi bộ dáng. Xem ra cái này nước nóng biện pháp là không thể thực hiện được. Mà thôi, đi về trước đi, ngay tại lúc này. Trong lúc đó bọt nước khuấy động tiếng vang lên. Trong động khẩu nước hồ rõ ràng phun trào một cái. Vừa kia là, Winnie còn không có kịp phản ứng. Cùng lúc đó, rầm rầm tiếng nước lần nữa khuấy động mà lên. Nhưng giờ khắc này không còn lập tức tiêu tán, mà là bọt nước gợn sóng liên tiếp khuấy động mà lên. Cá, cá, từng đầu bóng tối theo mặt băng xuống cấp tốc chạy đến. Tụ tập tại cửa hang bên cạnh, quanh mình các thú nhân vội vàng chỉ vào cửa hang chỗ lít nha lít nhít tụ tập ở đây bầy cá. Hưng phấn la lớn, hầm băng cửa hang xuống dưới hồ nước, bị không biết từ đâu mà đến dày đặc bầy cá chiếm cứ. Có rất nhiều con cá thậm chí trực tiếp nhảy ra mặt nước. Càng có một đầu vô ý rơi xuống tại trên mặt băng. Bị một bên thú nhân tranh thủ thời gian bắt được. Thành công, cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie thấy thế. Thở phào một hơi, cái này lạnh mùa đông đồ ăn. Có chỗ dựa rồi, mặc dù cũng không biết nguyên lý. Cũng không biết vì sao đổ một thùng nước nóng sau sẽ hấp dẫn nhiều như thế loài cá tụ tập. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Winnie y theo Austin chỉ đạo hành động. Thu được trước cái gọi là có đại thu hoạch, lên cái sọt, thừa dịp đại lượng bầy cá tụ tập. Winnie vội vàng hạ lệnh đem lúc trước chìm xuống sợi đằng cái sọt cho kéo đi lên. Rầm rầm. Đại lượng nước từ cái sọt ở giữa khe hở tản mạn khắp nơi rơi xuống. Còn lại đại lượng loài cá chính là tại giỏ bên trong lốp bốp bắt đầu nhảy lên. Tốt, làm cái sọt bị kéo lên một khắc này. Cẩu đầu nhân Winnie chính là vượt lên trước hướng phía giỏ bên trong nhìn qua. Mắt thấy tràn đầy non nửa cái sọt. Tại dưới đáy không ngừng nhảy vọt cá lớn cá con. Winnie cũng là nhịn không được bật cười. Mà giờ khắc này, tụ tập tại chỗ cửa hang loài cá phảng phất cũng không có phát hiện đồng loại biến mất. Còn tại tranh nhau chen lấn bơi tới, sẽ bị cái sọt vớt đi loài cá sinh ra lỗ thủng lần nữa lấp đầy. Thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, thấy này tràng cảnh, tất cả lòng thú nhân bên trong đều là ăn một viên thuốc an thần. Xem ra cái này lạnh mùa đông có thể ăn no vượt qua. Một luồng khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả vui sướng, tự mỗi một cái lòng thú nhân bên trong dâng lên, kia là bội thu vui sướng, đối với tương lai mỹ hảo thời gian hưng phấn chờ mong. Từ khi bọn hắn những này thú nhân Giáng sinh đến nay, trong trí nhớ lạnh đông đều là tại đói bên trong vượt qua, mà bây giờ thấy được mỗi ngày đều có thể ăn thịt ăn no hy vọng, có thể không hưng phấn sao? Cùng lúc đó, đông đảo thú nhân hí bên trong, đối với đưa ra cái này một cái phương pháp Austin Điện Hạ, cũng là càng thêm kính nể.